một lần siết chặt cổ cô gái tóc dài, muốn bóp chết cô. Thế nhưng cô không chỉ không thèm để ý, ngược lại còn mở miệng một ngụm cắn luôn cằm của hắn. Cằm của hắn bị ăn mất rồi. Hắn a lên kêu to. Cô vì sao có thể ăn tôi? Cô rốt cuộc là người nào? Cố Phi Âm cũng sợ bị xiết đến đứt cổ, vì thế một tay lôi kéo mặt của hắn, một tay bang bang bang nện vào bụng của hắn. Mới vừa đập ba phát, người mặt quỷ cầm đầu liền bị đánh cho hồn phách lão đảo. Lực khống chế thân thể của Hà Trung Bình cũng nới lỏng, cánh tay bóp cổ Cố Phi Âm cũng tự nhiên thả lỏng. Cố Phi Âm thấy thế, thừa thắng xông lên lại đánh thêm mấy cái. Hà Trung Bình bị đánh đến phát sợ, hơn nữa còn mất luôn cái cầm, giờ phút này cũng không duy trì vẻ thân sĩ như trước nữa. Hắn cũng biết chính mình đụng phải tảng đá cứng, nhấc chân lên định đá cô gái tóc dài này ra, muốn cách xa cô một chút. Cố Phi Âm bị đá lùi ra phía sau vài bước, tay lại không buông ra, chỉ thấy tấm da mặt bị kéo ra càng ngày càng dài, càng kéo càng dài. Cái miệng há ra kia lại kéo thành hai sợi dây quỷ dị mà vặn vẹo. Giờ phút này hai sợi dây đóng đóng mở mở, phát ra tiếng gào thét chói tai khiến người khác sợ hãi, gần như truyền khắp cả máy bay. Mà giờ khắc này, Má Áo cùng với Thẩm Việt đang trốn trong WC đã không chống cự được sức đẩy của sáu người thành niên. Mắt thấy cửa WC sắp bị đẩy ra, hai người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi không ngừng ướt hết cả áo. Má Áo khóc lóc nói, sớm biết như vậy tôi đã đi cùng đại sư rồi. Người ở bên ngoài thật đáng sợ, bọn họ xông tới có thể ăn thịt chúng ta hay không? Thẩm Việt cũng hoảng sợ không thôi, tựa vào cửa WC nói, đừng nói nữa, dùng sức nói chuyện đó của anh đi chặn cửa lại đi. Chẳng lẽ hắn không hối hận sao? Hắn cũng có thể cùng đi, nhưng hắn cũng sợ chính mình theo sẽ kéo chân của đại sư, biết vậy thà đi kéo chân còn hơn. Chương 63. Ngoài cửa, sáu người mặt quỷ giờ phút này vẻ mặt hưng phấn. Một khuôn mặt bị quỷ dán đến lệch lạc như muốn trêu đùa bọn họ, từ khe hở cửa đưa một con mắt nhìn vào trong. Đúng lúc nhìn thấy Mã Áo đang dùng lực chặn cánh cửa phía sau, đột nhiên chống lại ánh mắt này. Mã Áo kinh hãi, hét một tiếng chói tai, điên cuồng lùi về phía sau. Thiếu chút nữa là ngã sắp xuống. Cánh cửa nháy mắt buông lỏng, sắp bị đẩy ra rồi. Thẩm Việt phát điên nhào lên, ép chặt cửa lớn tiếng hô. Mã Áo, cậu tỉnh táo lại một chút, cậu còn lui nữa, chúng ta liền phải chết đấy. Mã Áo không dám qua lo nữa, khuôn mặt trắng bệch liều mạng, dùng sức đẩy cửa nhà vệ sinh khép lại. Nhưng người bên ngoài sức lực quá lớn, bọn họ cũng sắp dùng hết sức. Dằng co như vậy, đến cuối cùng, cửa WC cũng bị đẩy ra, bọn họ nhất định phải chết rất thảm. Ngay khi bọn họ vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên nghe được một tiếng rít truyền đến. Sáu người mặt quỷ đang đẩy cửa WC, nghe đến tiếng thét chói tai này, con người màu đỏ máu đảo qua, chạy về phía khoang điều khiển. Má Áo cùng với Thẩm Việt trốn trong WC, nghe thấy bên ngoài yên tĩnh trở lại. Ngay cả sức mạnh đang đẩy cửa cũng đã biến mất. Lao cái trán đầy mồ hôi lạnh nói, vừa rồi tiếng thét chói tai kia anh có nghe thấy không? Nghe thấy. Bên ngoài hình như không còn người đẩy cửa nữa. Mấy người mặt quỷ kia có phải nghe được triệu hoán nên đã đi rồi không? Không nghe thấy tiếng bước chân, tôi không dám xác định. Không phải nói là quỷ sẽ không có tiếng bước chân hay sao? Má Áo cùng Thẩm Việt liếc nhau, đồng thời rùng mình một cái. Mãi đến đi qua một hồi lâu, hai người mới lén lút kéo ra một cái khe cửa, xác định bên ngoài đúng thật đã không có người mặt quỷ, mới dám đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Việt nói, âm thanh là từ khoang điều khiển bên kia truyền đến, là Cố đại sư bên đó xảy ra chuyện, chúng ta nhanh đi qua đó. Đi. Hai người sắc mặt nghiêm trọng, một đường dẫm lên người khác mà đi qua. Thực ra khoảng cách cũng không xa, chỉ cách một khoang phổ thông cùng một khoang thương gia, càng đến gần là càng có thể nghe thấy động tĩnh bên kia. Chỉ là cách rèm cửa nên không thấy rõ lắm. Má Áo cùng Thẩm Việt không hỏi càng thêm khẩn trương, ngừng thở, cẩn thận tới gần từng chút một. Nếu bọn họ không đoán sai, phía trước có có một người mặt quỷ cực kỳ lợi hại. Còn có 6 người thành niên bị người mặt quỷ nhập vào. Một mình Cố đại sư đối mặt với nhiều người như vậy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ma áo nhìn trái nhìn phải, tháo một chiếc giày cao cổ mặt tiền của một người ngất ở gần đó cầm trong tay. Thẩm Việt học theo, tháo luôn chiếc còn lại. Máy bay này công tác kiểm tra an toàn làm rất tốt, căn bản không có vật gì để bọn họ làm vũ khí. Cũng chỉ có đôi giày mặt tin này thoạt nhìn có chút sức sát thương. Hai người làm tốt tâm lý chuẩn bị, kéo rèm cửa nhìn vào. Quả nhiên nhìn thấy 4 người nằm trên đất, là 4 người bị người mặt quỷ bám vào. Còn Cố đại sư cùng với Hà Trung Bình, hai người đang giằng co. Cố đại sư kéo Hà Trung Bình, da mặt không buông. Có một con quỷ từ phía sau đột nhiên tiến lên bóp cổ cô. Ma áo cùng Thẩm Việt sợ hãi, không ổn rồi, hỏng rồi, cẩn thận. Nào ngờ chỉ thấy Cố Phi Âm ngửa đầu ra, sau một cái đập lên đầu người mặt quỷ kia. Người mặt quỷ ngất ngay, lắc lư tại chỗ hồi lâu, lạch cạch một tiếng ngã nằm trên mặt đất không có tiếng động. Người mặt quỷ cũng thoát khỏi thân thể người đó, biến thành một đám khói đen, xọt một cái giải đầy trên đất không động đậy. Hà Trung Bình càng thêm tức giận, chỉ chớp mắt đội quân người mặt quỷ của hắn liền ngã 5 cái. Cô gái tóc dài này rốt cuộc có lai lịch là gì, lại có thể dùng một đấm đã đem hồn phách mà hắn khó khăn lắm mới luyện hóa ra được đánh trở về nguyên hình. Còn có một người mặt quỷ trốn ở phía sau lạnh run, nói cái gì cũng không dám xông lên. Má áo cùng Thẩm Việt thấy thế liền cầm giày vọt lên. Thẩm Việt nhảy chồm lên lưng của Hà Trung Bình, má áo cầm lấy đế dài cho nó tiếp xúc thân mật với khuôn mặt của Hà Trung Bình. Hà Trung Bình không đối phó được với cô gái tóc dài kỳ quái này, nhưng đối phó với hai người bình thường là rất dễ dàng. Chỉ thấy hắn nhấc chân một cái, dễ dàng đem mã áo đá bay ra ngoài, bả vai rung lên. Thẩm Việt phanh một tiếng bay ra va vào thành máy bay. Hai người nằm trên mặt đất lăn lộn, đào lên toát mồ hôi lạnh. Hay ai nha, nửa ngày cũng không bò dậy được. Hắn hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Cố Phi Âm thấy vậy cũng rất tức giận, không biết người mặt quỷ này sinh ra thế nào, đã bị kéo dài đến mấy mét vậy mà còn không thể kéo ra được. Cô còn một bên kéo một bên ăn, giống như ăn kẹo kéo vậy mà vẫn không hết được. Cô dứt khoát nhấc chân trực tiếp đem cái miệng bị kéo dài của con quỷ ra dẫm lên mặt đất, nghĩ lấy chân dùng sức đạp cũng không tin không đạp tan hồn phách của hắn. Người mặt quỷ đầu đàn làm sao nghĩ tới cô gái tóc dài này lại có chiêu này, trong lúc nhất thời bị đạp đến sao bay đầy đầu, choáng váng đầu óc, nhất là bị cô gái tóc dài này nhìn chằm chằm như vậy, đáy mắt của cô còn toát ra mùi máu tanh nồng cùng với ác độc. Hắn không kiềm chế được có chút khiếp đảm. Hắn nhịn xuống hoảng hốt nói, tôi có thể hứa không giết cô, tôi sẽ đưa cô an toàn trở lại thế giới loài người. Tôi biết cô không phải người bình thường, cô không nên vì đám người ti tiện đó mà hy sinh sức mạnh. Chúng ta có thể hợp tác. Tôi có thể cho cô ăn no uống say, cô muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho cô. Cố Phi Âm nói, vậy cậu có biết Mạc Sơn ở nơi nào không? Mạc Sơn? Người mặt quỷ cầm đầu đương nhiên là không biết, nhưng hắn lại nói, tôi biết, chỉ cần cô cùng tôi hợp tác, không đối nghịch với tôi, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện trên máy bay, tôi liền đưa cô đi Mạc Sơn. Cố Phi Âm trợn mắt xem thường, thật coi cô là kẻ ngốc mà lừa hả? Cô không quản nhiều như vậy, vừa đạp vừa kéo, làm cho người mặt quỷ cầm đầu tức chết đi được. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là vài cái đạp này, hắn lại thật sự cảm giác được hồn phách của chính mình càng tỏ ra bất ổn, có dấu hiệu tán loạn. Nhưng là cô gái tóc dài trước mắt này lại không biết giảng đạo lý, đôi mắt tối như mực nhìn hắn, tự hồ là muốn nuốt hắn vào trong bụng, giống như là coi hắn thành sơn hào hải vị để mà thưởng thức. Hắn nhớ tới lúc mới vừa thành quỷ, từng bị vài con đại quỷ khi dễ, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Trừ bỏ lúc đó, hắn chưa từng gặp đối thủ nào khó chơi như vậy. Khi đang không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn linh quang chợt lóe, đột nhiên bỏ qua Hà Trung Bình thân thể, phóng mạnh một cái về phía mặt cô gái tóc dài. Má áo cùng Thẩm Việt rốt cuộc từ trên đất bò dậy, liền nhìn thấy người mặt quỷ kia nhào tới trên mặt của Cố Phi Âm, triệt để chiếm luôn khuôn mặt của cô. Khuôn mặt hắn cực kỳ vặn vẹo, ánh mắt cái mũi nghiêng lệch, miệng kéo đến rõ dài, một phần còn nằm trong tay của Cố Phi Âm, phần còn lại rớt trên mặt đất. Người mặt quỷ cầm đầu vừa rời khỏi, Hà Trung Bình không động đậy, ngã xuống trên mặt đất. Mã Áo cùng Thẩm Việt kinh hãi, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Hà Trung Bình, lắc lắc muốn đánh thức hắn. Dù sao máy bay vẫn cần có người lái, là nhìn không được nhìn Cố đại sư đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Căn cứ tình huống trước mắt, một khi bị người mặt quỷ đoạt mặt, chẳng những sẽ bị cướp đi thân thể, còn bị đoạt lấy tư tưởng. Chỉ sợ là người mặt quỷ chỉ huy chính mình lấy đao tự vẫn cũng sẽ không có chút phản kháng. Nếu người mặt quỷ cầm đầu này thực sự chiếm cứ thân thể cùng tư tưởng của Cố đại sư, liền không còn ai có thể cùng người mặt quỷ chống lại. Vậy thì mọi người trên máy bay này chết chắc cả rồi. Người mặt quỷ cầm đầu thấy mưu kế thực hiện được, ngửa đầu cười ha hả. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đều chết đi cho ta. Các ngươi đều trở thành vong hồn trong miệng của ta. Con mắt màu đỏ của hắn chuyển động, nhìn chăm chăm Má Áo cùng Thẩm Việt nói, ta muốn đem hồn phách hai người luyện hóa thành người mặt quỷ, trở thành một thành viên của đội quân người mặt quỷ. Ta muốn các ngươi trọn đời không được siêu sinh. Má Áo cùng Thẩm Việt chỉ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Mày không có nhân tính, giết nhiều người vô tội như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Người mặt quỷ cầm đầu cười lạnh một tiếng. Trời phạt? Trước khi ta bị trời phạt, ta liền đem ngươi tới tế trời. Má nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nghĩ một phen, gỡ xuống bùa bình an trên cổ, bùm bùm tất cả đều ném về phía Cố Phi Âm. Thẩm Việt thấy thế sửng sốt, lấy ra bùa bình an trong túi của mình nhìn nhìn. Đây là bùa bình an mẹ hắn đưa cho, cầu nguyện cho hắn bình an, chỉ hy vọng hắn còn có cơ hội gặp lại mẹ. Hắn không do dự nữa, cũng ném bùa bình an qua. Đáng tiếc không hề có tác dụng, bùa bình an đánh vào người Cố Phi Âm, rơi xuống trên mặt đất, không hề ảnh hưởng gì đến người mặt quỷ cầm đầu kia. Người mặt quỷ cầm đầu càng thêm đắc ý, cười ha hả. Các người cứ chờ chết đi, ta sẽ cho các người chết có ý nghĩa. Khi Hà Trung Bình mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, liền thấy Mã Áo cùng Thẩm Việt đầu đầy mồ hôi. Hắn mờ mịt một lúc, lập tức cả kinh nói, mà mời Cố đại sư, có người mặt quỷ. Người mặt quỷ? Người đang nói ta sao? Âm thanh tà ác từ phía sau truyền đến. Hà Trung Bình đứng thình tại chỗ, quay cái cổ cứng ngắc lại. Hắn sợ phát hiện người mặt quỷ cầm đầu đoạt mất khuôn mặt của Cố đại sư. Mà Cố đại sư giờ phút này không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thời gian này, hắn rốt cuộc hiểu ra Má Áo cùng Thẩm Việt vì sao lại tuyệt vọng đến thế. Bởi vì ngay cả hắn cũng rất tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, nước mắt rơi đầy mặt. Vậy mà ngay cả Cố đại sư cũng rơi vào tay của hắn. Nếu như không có Cố đại sư, bọn họ liền xong rồi. Nói gì đến hơn 300 người trên máy bay này. Cố đại sư, cô mau tỉnh lại đi. Cô mau tỉnh lại đi. Cố đại sư, Cố đại sư. Cố Phi Âm căn bản không có cảm giác gì. Trước mắt cô tối đen như mực, ngay cả âm thanh cũng nghe không được. Một tay cô còn túm lấy miệng của người mặt quỷ cầm đầu, một tay sờ sờ lỗ tai, lại sờ sờ khuôn mặt. Cảm xúc này rất quen thuộc, hình như là được dán thêm một tầng da mặt. Cô đây là bị đọt mặt rồi. Cô đem phần da người che kín lỗ tai chọc chọc thủng, liền nghe được có người đang hô to tên cô. Cô thuận theo âm thanh cúi đầu xuống. Hả? Các cậu gọi ai? Gọi tôi à? Tôi không nhìn thấy. Mã Áo, Thẩm Việt, Hà Trung Bình ngẩn ngơ. Người mặt quỷ ngơ ngác. Mã Áo, Thẩm Việt, Hà Trung Bình ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô gái tóc dài mang khuôn mặt của người mặt quỷ cầm đầu, lại soi soi cái đầu. Rõ ràng là âm trầm khủng bố. Giờ phút này cô thoạt nhìn giống như là bị người trùm bao tải vậy. Cô lại sờ sờ đụng đến một con mắt. Cô không nói hai lời, trực tiếp vặt xuống. Người mặt quỷ cầm đầu hét to một tiếng. Nguyên bản hắn còn đang dương dương đắc ý, chính mình rốt cuộc chế phục được cô gái tóc dài âm trầm đáng ghét này. Lại có một cái máy bay chứa đầy hồn phách cho hắn ăn uống, chế tạo đội quân người mặt quỷ. Hắn cho là mình chiếm cứ mặt của cô liền giành được chiến thắng. Nào nghĩ đến, cho dù chiếm được mặt của đối phương, hắn cũng không cách nào khống chế cô. Giờ phút này bị móc mắt trong mắt, so với cái cầm bị ăn còn muốn khó chịu. Hồn lực của hắn lần thứ hai bị phá, hồn phách cũng tán mất vài phần. Bỗng nhiên cảm thấy vừa tức vừa hận. Cố Phi Âm còn nói thứ này không dễ ăn, cũng không nghĩ tới người mặt quỷ cầm đầu khá tự giác, tự mình đưa đến trước miệng của cô. Cô mở rộng miệng, từ bên trong bắt đầu ăn ra bên ngoài, coi như đang ăn đêm vậy. Không, không, dừng lại, dừng lại. Cầu xin cô, đừng ăn tôi, đừng có ăn tôi mà. Lời ti tiện này, cô rốt cuộc là giống quái vật gì? Cố Phi Âm không quan tâm hắn ta đang nói những gì. Hơn nữa, mùi vị này ngon hơn tiểu quỷ lần trước rất nhiều. Đánh một đêm cô cũng mệt rồi, vừa mệt vừa đói, mà là rất đói. Vì thế, không thể ngừng ăn. Cố Phi Âm cũng thấy kỳ lạ, trước mắt cô tối như mực. Thử đi hai bước, không cẩn thận đụng phải thứ gì đó suýt ngã, lại không dám đi linh tinh mà đứng ở chỗ đất bằng phẳng nghi vấn hỏi: ngươi là kẹo quéo hay sao mà sao ăn mãi không hết vậy? Không biết tại sao, tình hình này rõ ràng rất dọa người, mà ba người mã áo thẩm Việt, Hà Trung Bình lại vui đến phát khóc, nhất thời vừa cười vừa khóc chảy hết cả nước mũi. Mã áo lau nước mắt, chạm nhẹ vào Hà Trung Bình nhỏ giọng: nhanh. Hà Trung Bình hiểu ý anh ta, nhưng mà lúc này đầu anh choáng váng, chóng mặt, mất hết sức lực, chỉ đành để thẩm Việt đỡ vào phòng điều khiển. Tình hình lúc này có chút đặc biệt, cũng không quan tâm đến quy tắc không cho người lạ vào bên trong nữa. Máu cẩn thận đứng gần cô gái tóc dài, hắn cởi áo dài bước lên mặt đất. Đại sư, ngài xem, đứng lâu cũng mệt rồi, hay là ngồi xuống ăn đi. Hắn không dám đứng quá gần, chỉ sợ lại bị người mặt quỷ đá bay ra ngoài. Cố Phi Âm ở một tiếng, rồi ngồi xuống tiếp tục ăn. Từ bên trong ăn thật nhanh, dù sao cũng là ăn từ giữa, không chịu được nữa. Rất nhanh, người mặt quỷ liền không chống đỡ nổi. Hắn ta giãy giụa muốn trốn thoát. Cố Phi Âm nào có thể để như vậy, bắt lấy người mặt quỷ bị ăn hết một nửa ấn xuống đất, dùng sức túm lấy đầu. Người mặt quỷ lúc trước còn sức kháng cự, bây giờ bị ăn hết một nửa, hồn phách không ổn định, tu vi bị mất hết, căn bản không phải đối thủ của cô. Đặc biệt khi những nắm đấm dồn xuống, hắn ta ngay cả sức chạy trốn cũng không còn, chỉ có thể xót xa cầu xin tha mạng, sau này sẽ không dám kiêu ngạo như trước nữa. Cố Phi Âm thấy hắn ta cũng thành thật hơn nhiều, ăn no rồi cũng lấy sợi dây hồng trói hắn lại, nhân tiện trói luôn cả mấy tiểu quỷ trên mặt đất mà lúc trước bị cô ta đụng đến hồn bay phách tán. Cô còn đặc biệt đếm lại, lúc trước có 6 con, cộng thêm 6 con lúc sau nữa, còn có một con to. Cô có tổng cộng 13 viên kẹo, có thể ăn được vài hôm. Mà lúc này cơ trưởng yếu ớt đang báo cáo sự việc xảy ra tối nay lên cấp trên, cảm động nhắc đi nhắc lại: là Cố đại sư đã cứu chúng tôi. Nửa giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố C. Cùng lúc, rất nhiều bác sĩ, y tá, nhân viên có mặt ở ngoài đợi sẵn. Cửa máy bay vừa mở, tất cả mọi người tiến vào máy bay, đem hành khách ngất xỉu nâng lên cáng, động tác nhanh chóng mà chỉnh tề. Không chỉ có đám người chờ dưới máy bay, hay là mấy người trong máy bay còn có ý thức, giờ phút này đều cực kỳ kích động. Cơ trưởng càng là khóc không thành tiếng. Khi được người nâng đi ra, còn đang tìm Cố đại sư, muốn cùng cô nói lời cảm tạ. Cố Phi Âm kéo 13 cái bóng đen nhỏ xuống máy bay. Cô đứng dưới máy bay, Trương đạo trưởng liếc mắt liền nhìn thấy vị Cố đại sư trong truyền thuyết này, cùng với sợi dây màu hồng trong tay cô, còn có 13 cái bóng đen nhỏ kia, cũng chính là đội quân người mặt quỷ được nghe nói lúc trước. Cố Phi Âm vừa xuống liền chú ý bên cạnh có một anh bạn nhỏ mặc đạo bào nhìn chằm chằm cô, còn nhìn đám bóng đen trong tay cô. Trương đạo trưởng tiến lên nói một chút lời cảm ơn, nhưng Cố Phi Âm vẫn cảm thấy ông ta thật đáng sợ, bởi vì trên người của đạo trưởng cùng với hòa thượng xinh đẹp đều có pháp lực, chỉ là không nhiều bằng 1% của hòa thượng xinh đẹp mà thôi. Trương đạo trưởng lại cẩn thận nói, xin hỏi tôi có thể nhìn mấy con quỷ trong tay của cô không? Hơn nữa ông thật sự là quá hiếu kỳ, đây là một sợi dây đỏ bình thường thôi mà, thế nào mà có đến trong tay của đối phương liền thành pháp khí có thể buộc chặt lệ quỷ. Cố Phi Âm kéo kéo sợi dây, đem đám bóng đèn nhỏ kia cho vị đạo trưởng. Vậy ông xem đi. Trương đạo trưởng nhìn hồi lâu, nhưng hắn không nhìn ra cái gì đặc biệt. Lệ quỷ là lệ quỷ, dây là dây, cũng không có gì đặc biệt. Trương đạo trưởng bất đắc dĩ nói, tôi đạo hạnh không sâu, nhìn cũng không được gì, không biết đám lệ quỷ này cô định xử lý như thế nào. Đương nhiên là ăn 13 cái điểm tâm nho nhỏ, có thể ăn vài ngày. Nhưng vì tôn trọng anh bạn nhỏ này, cô đành nói, ông có ý kiến gì không? Không bằng đem đi siêu độ đi. Bọn họ phạm sai, nhưng niệm tình bọn họ bị quỷ quái thao túng, không phải tự nguyện lâm vào. Những thứ này đều có mức độ xử trí, giữ bọn họ ở nhân gian cũng là tai họa. Không được. Ông muốn bắt đi phóng sinh, con nhỏ 10 tệ một con lớn 20, ông có muốn không? Muốn. 140, cảm ơn. Người mặt quỷ cầm đầu chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ bị người dùng 20 tệ để bán đi. Máy bay đi thành phố B buộc phải hạ cánh tại sân bay thành phố C vì lý do đặc biệt. Trên máy bay, tính cả nhân viên phi hành đoàn, có tổng cộng 356 người, xíu chút nữa là chết oan chết uổng. Máy bay hạ cánh được nửa giờ thì toàn bộ nhân viên và hành khách được bí mật đưa đến bệnh viện để chữa trị. Sự việc nghiêm trọng này được giữ bí mật hoàn toàn, không để lộ chút tin tức nào ra bên ngoài. Nói với bên ngoài cũng chỉ bảo là do thời tiết xấu mới phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố C. Tất cả đạo trưởng ở thành phố C cùng toàn bộ nhân viên đều tới. Vốn tưởng có trận đánh ác liệt gì, ai ngờ lại chẳng có chuyện gì, chỉ là một sự cố xấu xa thần bí trên không. Đạo trưởng Trương thật sự không ngờ, ông vốn đến thành phố C có việc, có một doanh nhân giàu có mới mua được căn biệt thự, nhưng lại có chuyện ma quái kỳ quái gì đó nên mời ông đến xem sao. Ai ngờ đột nhiên nhận được tin nói là có mấy con quỷ tác oai tác quái đột nhập vào máy bay đang bay, muốn dẫn cả máy bay chết cùng. Ông lập tức nghĩ thầm không ổn, chuyện này hỏng rồi. Máy bay đã lên cao 10.000 mét, bọn họ thực sự là lực bất tòng tâm, cơ hội sống sót rất xa vời, giống như vụ tai nạn máy bay Bắc Hàn SAS 2 năm trước. Không còn ai sống sót, ngay cả một mảnh vỡ máy bay cũng không tìm thấy. Chúng ta không thể lên đó, trừ phi trên máy bay có đại sư thông thạo thuật bắt quỷ. Nếu không, khi chúng ta nghĩ ra cách lên đó được thì chỉ sợ cũng đã quá muộn. Huống chi ma quỷ đi lại đều không để lại dấu vết. Trên mặt đất chúng ta còn có cơ may đánh lại, chứ trên bầu trời thì khó lắm. Bây giờ cần tranh thủ thời gian hạ cánh, nếu không thì không ai cứu được cái máy bay này nữa đâu. Bọn họ đã rất căng thẳng, rất lo lắng, nhưng cũng chả có cách nào. Nhưng không ngờ trên máy bay lại thật sự có ẩn giấu một cao nhân. Cô ấy không chỉ cứu sống mọi người trên máy bay mà còn bắt được 13 con ác quỷ. Đám người đạo trưởng Trương nhìn đám đen quỳ rạp trên mặt đất, thi thoảng lại chuyển động, lại nhìn cố đại sư vô cảm trước mắt. Ông cảm thấy hơi mơ hồ. 13 con quỷ này bán hết cho ông ta 140. Chương 65. Đạo trưởng Trương tuy rằng yêu tiền, nhưng cố đại sư nói không thể không coi trọng lương tâm. 140 này ông thật sự không lấy đâu ra. Ông sờ soạn trong ví nửa ngày mới lấy ra được duy nhất 2 tấm vé mời và một ít tiền lẻ. Đó là phí công tác mà vợ ông ta cho trước khi đi ra ngoài. Tiền lẻ ông đã ăn một bát mì bò trên đường rồi, còn có khoảng 88 tệ. Mấy người khác cũng chung số phận này, đều bị người nhà quản nghiêm, ra khỏi nhà chỉ được cho 100-200. Vất vả hỏi qua 9 người mới góp được 988 tệ. Cố đại sư, không ngờ cô còn trẻ thế mà đạo hạnh bắt quỷ lại lợi hại như vậy. Công lao bắt 13 con quỷ này của cô không thể không tính. Chờ chúng tôi về xin chỉ thị cấp trên, sẽ cho cô lãnh thưởng. Ngần này con quỷ, 140 quá ít rồi. Trước tiên chúng tôi đưa hết tiền trên người cho cô đã. Cô hãy cầm lấy đi. Chờ cấp trên phê chuẩn lấy được tiền, tôi sẽ đưa tiếp cho cô. Cố đại sư, cô đã cứu mấy trăm người, công đức vô lượng. Cố Phi Âm nhìn đống tiền lớn trước mặt nhíu mày, chỉ vào đám đen trên mặt đất nói: bọn chúng thật sự đáng giá à? Cho nên trước kia cô đã ăn bao nhiêu tiền như vậy chứ? Đào trưởng Trương nghĩ rồi trả lời: mặc dù mấy con tiểu quỷ này cũng là bị người khác đứng sau điều khiển, nhưng bọn chúng thực sự đã làm sằng làm bậy, sát hại không ít bao nhiêu mạng người. Tôi nghi ngờ vụ tai nạn máy bay Bắc Hàn 2 năm trước cũng có liên quan đến chúng. Lúc ấy trên máy bay có hơn 200 người, kết quả đến giờ ngay cả xác máy bay cũng không tìm được. Nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Trước hết tôi cũng muốn dẫn chúng nó về để điều tra. Nếu thật sự có người đứng sau sai khiến bọn quỷ này, chỉ cần bắt được hắn thì thật sự là công lao to lớn. Cũng giống như bắt được tội phạm truy nã lẩn trốn nhiều năm, kiểu gì cũng được cắt tiền thưởng. Sau khi hiểu rõ, Cố Phi Âm may mắn thở phào nhẹ nhõm. May mà cô không ăn hết được chúng, chứ không thì tổn thất bao nhiêu tiền rồi. Cô nhìn đám quỷ mặt người nằm bò trên mặt đất, giống như đang nhìn một đống vàng chói ló, giẫm một chân lên. Tao hỏi mày, mày đã làm chuyện gì xấu rồi? Quỷ mặt người cầm đầu bị giẫm lên rên ư ư, vội vàng xin tha. Không có mà, không có, thật sự là không có. Tôi chỉ giết có vài người, đem hồn phách của bọn họ luyện thành mặt người để tự sử dụng. Tôi làm gì có bản lĩnh giết cả một máy bay đầy người như thế này chứ? Không chỉ vài người đâu, tao đã bắt hơn 10 tên quỷ mặt người rồi. Quỷ mặt người cầm đầu ấp úng nói: Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi thật sự không phải hung thủ vụ bắt hàng mà. Cố Phi Âm nhìn mấy vị đạo trưởng nói: hắn nói không phải hắn. Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng như vậy à? Từ khi nào mà ác quỷ dễ nói chuyện như thế? Cố Phi Âm cũng không buông chân ra, còn dùng sức đạp 2 phát. Quỷ mặt người bị đạp đến mức hét chói tai nói: đừng có đạp, cầu xin cô mà, đừng có đạp nữa. Hồn phách của tôi sắp tan biến mất rồi. Hắn vốn định an phận, không dám trêu chọc cô gái tóc dài nữa, để ngưng tụ hồn phách, dễ bề chạy trốn. Ai ngờ bị một đạp này, công sức vất vả từ nãy đến giờ đều uổng phí. Cả hồn phách lúc ban đầu cũng bị tẩu tán lung tung. Tôi nói, tôi thực sự không phải tôi làm mà. Đây là lần đầu tiên tôi xuống núi, định nhân cơ hội này tập hợp một đoàn quỷ quân lớn. Ai ngờ lần đầu ra tay đã gặp cô. Chuyện bắt hàng thực sự không phải là tôi làm. Trương đạo trưởng nói: vậy mày biết ai làm không? Chưa từng nghe qua tin tức gì có liên quan đến chuyện này à? Tên quỷ cầm đầu nghĩ rồi lắc đầu: tôi chỉ nghe một tiểu quỷ nói là ngày bắt hàng xảy ra chuyện, nó cũng ở trên chiếc máy bay đó, nhưng lại gặp phải một con quỷ rất ghê gớm, có vẻ không dễ dây vào. Nó sợ bị ăn thịt nên vội chạy luôn. Ai ngờ hôm sau lại biết tin Bắc Hàn xảy ra chuyện. Nó nói chắc là con quỷ kia làm. Vậy mày biết con quỷ đó là ai không? Còn con tiểu quỷ đó đâu? Chuyện này tôi không biết. Tôi quản chúng làm gì? Ai sống ai chết có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn bài mưu bắt linh hồn về để tu luyện, chờ tôi trở thành quỷ tiên, trên trời dưới đất chỗ nào không thể rong chơi. Tai mày đã nhiễm nhiều nghiệp chướng như thế, còn muốn tu thành quỷ tiên, cẩn thận bị trời phạt, đánh cho mày hồn bay phách tán. Tôi là cái thá gì chứ, làm gì có con quỷ lợi hại nào tu luyện mà không nhiễm nghiệp chướng. Sao bọn họ không bị hồn bay phách tán? Thế giới lớn như vậy, ông trời làm gì rảnh mà quản tới tôi. Cố Phi Âm trầm mặt nhìn lên trời. Cho nên ông trời không vừa ý cô cái gì mà không cho xét đánh tên trước mặt này mà lại đánh cô? Chuyện rắc rối hắn gây ra còn nhiều hơn cô cơ mà. Hơn nữa lần này thua trên tay các người đều là do vận khí của tôi không tốt. Nếu đổi người khác thì chưa biết ai thua ai đâu. Tên quỷ cầm đầu cũng tức giận không thôi. Không ngờ mình lại tự nhiên thua trong tay cô gái tóc dài đáng sợ kia. Nhưng hắn có cách gì được chứ? Bị hắn đoạt mặt Còn mặt không đổi sắc, ăn ngược lại hắn. Hắn cũng chưa từng gặp ai như vậy. Trương đạo trưởng cả giận nói, tên súc sinh này tổn thương nhiều người như vậy mà còn không biết hối cải, mà dám đứng đây nói bóng nói gió. Mày có biết nếu tối nay xảy ra chuyện thì sẽ là ác mộng với bao nhiêu gia đình không? Trên mái bài còn có rất nhiều trẻ con, bọn chúng còn nhỏ như vậy, mày cũng ra tay được. Tên quỷ cầm đầu vô cùng khinh thường, dọa lại một cái thì đã làm sao? Chẳng lẽ hắn không bị dọa? Hắn cũng bị cô gái tóc dài dọa đến phát điên rồi đây. Cố Phi Âm thấy người chủ trì tức giận và giảm thêm cho tên quỷ cầm đầu một phát, làm hắn chỉ dám rên ừ ử, quỳ rạp trên mặt đất, giận mà không dám nói. Trương đạo trưởng vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa là ngửa mặt lên trời hít sáo. Trương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, đưa tiền cho Cố đại sư. Cố đại sư, cô đưa bọn quỷ mặt người cho chúng tôi xử lý đi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không để chúng sống yên đâu. Cố Phi Âm không do dự, đưa dải lụa hồng cho Trương đạo trưởng. Đối với cô, 13 viên điểm tâm này không so được gì so với 104. Dù sao Trương đạo trưởng đã có lòng thì cô cự tuyệt cũng không phải phép. Nhưng mà cô vừa mới giơ tay ra cầm tiền thì bụng lại bắt đầu đau. Cô mím môi, vuốt xấp tiền giấy, do dự rút ra một tờ đưa cho Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng nhìn 100 tệ đưa tới trước mặt mình, kinh ngạc xua tay cười. Cái này cô nên được nhận, như vậy ít quá, cô cầm cả đi. Lời còn chưa nói xong thì đã thấy Cố đại sư u ám nhìn ông, trong đáy mắt lạnh lẽo, nhìn qua có vẻ dọa người. Ông duỗi tay nhận lấy nhưng vẫn không biết đây là có ý gì. Một lát sau lại 100 tệ đưa tới. Trương đạo trưởng vẫn không hiểu gì. Tờ thứ hai, tờ thứ ba, tờ thứ năm, tờ thứ sáu, tờ thứ bảy, tờ thứ tám, tờ thứ chín, cuối cùng lại đưa thêm cho ông một tờ 10 tệ. Ông ngơ ngác nhìn 900 tệ trong tay, lại nhìn Cố Phi Âm chỉ giữ lại có 78 tệ. Cố Phi Âm cũng ngây người nhìn 78 tệ trong tay. Cô gãi óc, cậu ông trời có ý gì đây, cho cô 78 tệ ăn bát mì à? Trương đạo trưởng cảm thán, người thành thật như vậy đúng là thật khó tìm. Đoàn trên trời mơ hồ có tiếng sét. Trương đạo trưởng rùng mình nhìn trời, hình như ông nghe thấy có tiếng sấm. Tới gặp Cố Phi Âm không chỉ có một mình Trương đạo trưởng, ngay cả cơ trưởng cũng ngồi trên xe lăn đi tới. Thấy Cố đại sư liền kích động đến chảy nước mắt, bởi vì xúc động mạnh nên anh ta vừa đứng lên thì lại hôn mê bất tỉnh, lại một phen gà bay chó sủa, vội vàng đưa anh ta đi bệnh viện. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng vô cùng cảm kích, xúc động nói, chúng tôi thật sự vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của cô, Cố đại sư. Đây là chút lễ vật nho nhỏ của công ty hàng không chúng tôi, với những gì cô đã làm cho những người còn sống, thật sự cảm ơn cô. Cố Phi Âm nhìn tấm chi phiếu được đưa tới trước mặt, vừa nhìn thấy thì hai mắt đều trợn tròn. Hai trăm vạn, đây là vị thần tiên gì chứ, cô muốn lên trời luôn rồi. Có 200 vạn còn ai nhớ đến nỗi đau 78 tệ nữa chứ. Hai người Mã Áo và Thẩm Việt bên kia đã làm xong tường trình, ngoài ra còn ký một bản cam kết bảo mật, đảm bảo sẽ không nói chuyện xảy ra trên máy bay cho bất kỳ ai biết, ngay cả người thân gần gũi nhất cũng không nói, sau khi ký tên mới được thả ra ngoài. Mã Áo ngửa đầu nhìn trời tối om, gió thổi vù vù, nhưng anh ta không thấy lạnh, chỉ cảm thấy thật may vì mình còn sống. Lúc nãy làm tường trình, anh ta theo bản năng đã giấu nhẹm chuyện có một con quỷ mặt người đã bị Cố Phi Âm ăn mất. Anh ta cảm thấy là chuyện này càng ít người biết càng tốt, huống chi người ngoài cũng sẽ không tin anh ta. Thẩm Việt hít một hơi thật sâu cười nói, không ngờ tôi còn có thể sống sót xuống máy bay, cảm giác còn sống sót thật hay. Sau đêm này chắc tôi không dám nghĩ đến chuyện đi máy bay nữa đâu. Mã Áo cũng cười cười nhún vai nói, thứ đó sẽ không vì cậu không đi máy bay mà không tới làm phiền cậu đâu. Nếu cậu sợ thì đi xin mấy cái bùa bình an đeo trên cổ ấy, thời khắc mấu chốt thì còn dùng được nữa. Thẩm Vi khẽ cười. Giống anh 7-8 cái đeo ở cổ đó à? Đeo 7-8 cái thì sao? Tôi vẫn sợ còn ít quá đấy. Lúc về tôi phải đi xin 17-18 cái nữa cơ. Đeo ở trên cổ, các cổ chân cũng phải đeo, cổ tay nữa. Tốt nhất là giấu cả trong quần áo. Dù sao tôi cũng rất sợ, cẩn thận một chút vẫn hơn, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thẩm Việt nghĩ, không, anh sẽ không làm như thế đâu, cùng lắm là đeo mấy cái thôi. Nghĩ đến Bùa Bình An, Thẩm Việt lấy di động ra hiệu cho Mã Áo ngồi xoay người sang chỗ khác gọi điện. Sau khi sống sót qua tai nạn, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ở cạnh người thân mà thôi. Mã Áo nhìn xung quanh, không thấy Cố đại sư, nên hỏi cảnh vệ bên cạnh. Cố đại sư đâu rồi? Tôi tới với cô ấy, chút nữa chúng tôi còn muốn cùng về. Cảnh vệ nói, Cố đại sư đi cùng Trương đạo trưởng rồi, bọn họ có việc phải bàn bạc, anh đợi một lát đi. Mã Áo khịt mũi, nhưng anh ta hiểu là chuyện cơ mật thế này không phải việc anh ta có thể dò la. Anh ta thành thật đợi một chỗ, tuy rằng may mắn sống sót qua tai nạn, nhưng anh ta cũng rất lo lắng. Ít nhất tối nay không thể đến thành phố B được rồi, nhanh nhất cũng phải đến trưa mai mới đến đó kịp, không phải ngồi một chuyến trên tàu mới đến được đảo Awa. Đảo Awa rất lớn, bọn họ đến đó muộn thì chỉ sợ là chưa kịp làm gì trời đã tối rồi, dễ có chuyện, lại không tiện hành động. Cứ như vậy cũng không biết người kia có thể kiên trì được không. Nhưng gặp bọn quỷ mặt người này rồi thì cũng không có cách nào khác, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ vẫn ổn. Mã Áo đã gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy mặt của Cố đại sư. Mã Áo chân chó chạy nhanh qua, thấy trên tay của Cố đại sư trống không. Đại sư, những tên quỷ mặt người đó đâu? Bán rồi. Cố Phi Âm chỉ Trương đạo trưởng nói, bán cho họ rồi. Mã Áo nói, bán được nhiều không? 78 tệ. Mã Áo lập tức trừng mắt với mấy vị đạo trưởng, các người không biết xấu hổ à? Trương đạo trưởng cũng đỏ mặt, bọn họ muốn trả tiền nhưng Cố Phi Âm không cần. Vừa khuyên cô nhận lấy, cô đã lạnh lẽo trừng mắt nhìn, còn ai dám khuyên nữa chứ. Trước khi đi, Cố Phi Âm còn muốn xin số điện thoại của Trương đạo trưởng. Về sau bắt được quỷ, tôi lại bán cho ông nhé, ông có mua không? Mặt Trương đạo trưởng hơi vặn vẹo. Mua. Phần 18 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cùng chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ.